Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em thân mến, bây giờ thì đoàn người đang có mặt tại nhà máy làm kẹo cao su của ông Nguồn Ca. Những cỗ máy khép kín tự động liên tục cho ra những viên kẹo. Mà theo lời giới thiệu của ông Nguồn Ca thì đây là loại kẹo cao su kỳ diệu nhất và đáng kinh ngạc nhất trên thế giới. Những thanh kẹo cao su này sẽ thay thế cho tất cả những bữa điểm tâm, ăn trưa, ăn tối hàng ngày của mọi người. Đặc biệt, thanh kẹo cao su gồm súp cà chua, bò nướng và nhân việt quất vừa được ông Nguồn Ca tạo ra. Nó hấp dẫn các bạn nhỏ vô cùng, đến nỗi Violet không thể kìm chế được. Cô bé đã nhanh tay nếm thử viên kẹo mà chưa được sự đồng ý của ông Nguồn Ca. Nhưng khi viên kẹo vừa tan biến trong miệng thì điều bất ngờ khủng khiếp đã xảy đến với Violet. Đó là thân hình của cô bé cứ to tròn dần lên trong nỗi sợ hãi của cha mẹ và mọi người xung quanh. Riêng ông Nguồn Ca thì rất bình tĩnh vì ông đã biết trước được điều này. Vậy ông sẽ hướng dẫn Violet thực hiện điều gì để cô bé trở lại hình dáng ban đầu? Bây giờ, qua giọng đọc của chị Ngọc Huyền, mời các em tiếp tục theo dõi cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda. Lúc này, 10 người Oompa Loompa đã lăn quả việt quất khổng lồ qua sàn phòng phát minh, ra cửa dẫn đến dòng sông sô-cô-la, nơi con thuyền đang đợi. Ông bà Burgess hớt hải đi theo họ. Số còn lại, trong đó có bé Charlie và ông nội Joe, đứng im phăng phắc nhìn họ đi khỏi. Nghe này, Charlie thì thầm. Ông nghe mà xem, những người Oompa Loompa đang bắt đầu hát. Tiếng họ, cả 100 giọng hòa ca, vọng vào phòng, to và rõ. Các bạn hẳn đồng ý với bọn tôi rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải nhìn một con bé gớm ghiếc, suốt ngày kẹo cao su nhai miết, cũng tởm như những đứa ngồi lê, thỏ tay ngoáy lỗ mũi rõ ghê. Vậy xin hãy tin lời tôi nói, kẹo cao su chẳng bao giờ ích lợi. Quen thói nhai kẹo dính rồi sẽ có ngày rơi vào kết cục dính bầy nhầy. Trong các bạn có ai quen biết một người tên là cô Hàm Thiếc? Người phụ nữ này ôi dễ sợ, chỉ thích nhai, nhai, nhai, nhai, ngày này qua ngày khác. Nhai trong bồn tắm, nhai giữa điệu nhảy say đắm, nhai trên xe buýt, trên tàu, nhai trong nhà thờ giữa buổi lễ chầu. Và khi không tìm ra kẹo dính, à nhai cả vải lót sàn cùng cửa kính, hay bất kỳ thứ gì trong tầm tay, đôi ủng hay váy lót của bất kỳ ai. Có lần vớ luôn mũi con trai, ả nhai miết, nhai đến mức cơ hàm bành ra bạo liệt, và cằm ả tròi ra dài nghêu như chiếc vĩ cầm. Năm này qua năm khác, nếu tôi không lầm, mỗi ngày ả nhai không dưới 50 gói. Cho đến một ngày hè bức bối, một chuyện kinh hồn táng đảm xảy ra. Cô Hàm Thiếc về giường lúc trời khuya, nằm dài nửa giờ liền đọc sách, vừa đọc vừa nhai, nhai nhí nhách. Sau cùng, nhà miếng kẹo ra, cẩn thận cất đi. Ả chìm sâu vào giấc ngủ li bì. Ôi kỳ lạ thay, mặc dầu đang ngủ, ả vẫn nhai và đôi hàm quá cỡ, liên tục táp lên táp xuống suốt đêm. Bạn thấy không, quán tính đã thành quen, chúng không thể một giây ngừng vận động. Giữa đêm đen, nghe thật là kinh khủng, tiếng chóp cha chóp chép đến rợn người. Từ cái mồm như bẫy sập cứ liên hồi, mở khép vô càng lúc càng gấp gáp. Và cuối cùng đôi hàm bẫy sập, nhai đứt đôi cái lưỡi cô nàng. Thế là cô Hàm Thiếc hóa câm, bởi hàm nhai kẹo cao su quá đáng, nay đành ru rú trong một nhà điều dưỡng. Bởi vậy bọn tôi sẽ nhanh nhanh, đem hết sức của mình, cứu Violet khỏi số phận như thế. Vẫn chưa muộn, hy vọng cô đủ sức vượt qua. Cha cha, ông Willy Wonka thở dài. Hai đứa bé hư đã rơi rụng, còn lại ba đứa bé ngoan. Ta nghĩ chúng ta nên mau mau ra khỏi phòng này trước khi mất thêm ai khác nữa. Nhưng thưa ông Wonka, Charlie Bucket lo lắng hỏi, liệu Violet Beauregard có thể trở lại hình dáng cũ hay sẽ mãi mãi là một quả việt quất ạ? Họ sẽ nhanh chóng vắt hết nước cho người cô bé xẹp lại, ông Wonka tuyên bố. họ sẽ lăn nó đến máy vắt nước quả, và ra khỏi đó, nó sẽ mảnh mai như cành liễu. Nhưng liệu cô bé ấy có còn xanh lét khắp người không ạ? Charlie hỏi. Nó sẽ thành màu tía, ông Wonka nói. Một màu tía đậm từ đầu đến chân. Nhưng mà thế đấy, đó là hậu quả của cái thói nhai kẹo cao su tởm lợm suốt ngày. Nếu ông nghĩ kẹo cao su là tởm, Mighty V hỏi, vậy tại sao ông lại sản xuất nó trong xưởng máy của mình? Ta muốn cháu đừng có lúng búng trong miệng. Ta chẳng nghe thấy một lời nào cháu nói cả. Ông Wonka nói, thôi nào, ta đi, mau lên. Theo ta, chúng ta lại đi vào các hành lang. Nói rồi, ông Wonka thoăn thoắt đi tới đầu kia của phòng phát minh và qua một cửa nhỏ bí mật, khuất sau một lô ống dẫn và lò nấu. Ba đứa trẻ còn lại, Veruca-san, Mighty V và Charlie Bucket, cùng 5 người lớn còn lại đi theo ông. Charlie Bucket thấy lúc này họ đang trở lại một trong những hành lang chính màu hồng với nhiều hành lang khác cũng màu hồng. Ông Wonka lon ton chạy đằng trước, hết rẽ trái lại rẽ phải, rồi phải nữa, rồi lại trái. Và ông nội Joe nói, nắm chắc tay ông, Charlie, lạc trong này thì kinh khủng lắm. Ông Wonka nói, không còn thì giờ để gây xáo trộn nữa, cứ chậm dề dề thế này thì chúng ta sẽ chẳng tới đâu được. Rồi ông lao đi dọc các hành lang bất tận, với chiếc mũ đen cao thành trên đầu và cái vạt áo đuôi tôm bằng nhung màu mận phần phật sau lưng như một lá cờ trước gió. Họ đi ngang qua một cửa, rồi một cửa khác, rồi một cửa khác nữa. Dọc hành lang lúc này, cứ độ 20 bước, lại có một cửa, và tất cả đều ghi chữ. Đằng sau một cửa sổ đó, vẳng ra tiếng lanh canh kỳ lạ và những mùi thơm phả ra từ những lỗ khóa, và thi thoảng những làn hơi có màu thoát ra từ những khe nứt bên dưới. Ông nội Joe và Charlie nửa đi nửa chạy để bám kịp ông Wonka. Tuy vậy, vẫn kịp đọc những dòng chữ trên khá nhiều cửa. Gối kẹo mềm ăn được. Có một cửa ghi như vậy. Gối kẹo mềm là tuyệt hảo, ông Wonka nói khi đi vụt qua. Sẽ là sự kiện chấn động khi ta tung ra thị trường. Tuy nhiên, không còn thì giờ để vào đó. Không còn thì giờ. Trên cửa tiếp theo, giấy phủ tường liếm được, dành cho các nhà trẻ. Giấy phủ tường liếm được, dễ thương làm sao, ông Wonka nói khi đi ngang qua. Trên đó có hình các loại trái cây, chuối, táo, cam, nho, dứa, dâu tây, dâu xay. Dâu xay ấy ạ? Mighty V hỏi. Đừng có ngắt lời ta, ông Wonka nói. Giấy phủ tường có in tất cả hình các quả đó, và khi ta liếm vào hình quả chuối, thì nó có vị chuối. Khi ta nếm hình quả dâu tây, thì nó có vị dâu tây. Và khi ta nếm hình quả dâu xay, nó có vị y hệt dâu xay. Nhưng vị dâu xay, nó như thế nào? Cháu lại lúng búng trong miệng rồi, ông Wonka nói. Lần sau, nói cho to hơn nhé. Ta đi tiếp nào, mau chân lên. Kem nóng cho những ngày lạnh là dòng chữ ghi trên cửa tiếp theo. Cực kỳ có ích trong mùa đông, ông Wonka nói, đảo bước đi tiếp. Kem nóng sưởi ấm ta từ bên trong, giữa tiết trời băng giá. Ta còn làm cả những cục đá nóng để bỏ vào đồ uống nóng. Đá nóng làm cho đồ uống nóng nóng thêm. Cửa tiếp theo viết, bò cái cho sữa sô-cô-la. À, những chị bò cái xinh đẹp của ta, ông Wonka reo lên. Ta yêu những con bò cái này xiết bao. Nhưng tại sao chúng ta lại không thể xem chúng ạ? Veruca-san hỏi. Tại sao chúng ta phải hối hả đi qua những phòng thú vị này? Chúng ta sẽ dừng lại đúng lúc, ông Wonka nói. Đừng sốt ruột cuống cuồng lên thế. Cửa tiếp theo tự giới thiệu. Đồ uống sủi bong bóng bay. Chà, cái này thật kỳ ảo, ông Wonka nói. Nó khiến bên trong ta đầy bong bóng, và những bong bóng này lại đầy một loại khí đặc biệt. Và loại khí kỳ diệu này sẽ bốc ta lên khỏi mặt đất như quả bóng bay, đưa ta lên cao cho đến khi đầu ta chạm trần và ta trụ lại đó. Nhưng làm thế nào để xuống đất trở lại? Charlie hỏi. Tất nhiên là bằng cách ợ, ông Wonka đáp, cháu cứ ợ một tiếng thật to, thật dài là khí sẽ thoát ra và cháu sẽ hạ xuống. Nhưng chớ có uống thứ này ngoài trời, không thể biết nó sẽ đưa ta lên cao tới đâu nếu ta làm thế. Có lần ở sân sau, ta đưa cho một ông già Oompa Loompa uống chút xíu. Thế là ông ta bay lên, lên nữa, lên mãi và biến khỏi tầm mắt. Thật là buồn, ta không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Lẽ ra ông ta nên ợ, Charlie nói. Dĩ nhiên, đáng lẽ ông ta phải ợ lên. Ông Vulca nói, ta đứng đó, quát lớn, ợ đi, con lừa già, ợ đi, kẻo không bao giờ xuống được đâu. Nhưng ông ta không ợ, hoặc không thể, hoặc không muốn ợ. Ta không biết chính xác là thế nào, có thể ông ta quá lịch sự. Bây giờ, chắc ông ta đang ở trên cung trăng. Dòng chữ trên cánh cửa tiếp theo. Kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn. Khoan, ông Vulca kêu to, đột nhiên dừng lại. Ta rất tự hào về loại kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn này. Chúng ta hãy ngó qua một cái. Tất cả dừng lại, súm xít trước cửa, nửa trên bằng kính. Ông nội Joe nhấc Charlie lên, cho bé nhìn rõ hơn và ghé mắt vào. Charlie thấy một chiếc bàn dài, trên đó có từng dãy kẹo vuông nhỏ màu trắng, nòm rất giống những cục đường vuông. Ngoại trừ một điểm là mỗi cái đều có một bộ mặt hồng hồng ngộ nghĩnh vẽ trên một cạnh của nó. Phía cuối bàn, một số người Oompa Loompa đang bận rộn vẽ thêm mặt vào những chiếc kẹo khác. Đây, ông Vulca cao giọng, kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn. Cháu đâu có thấy nó xoay tròn? Mighty V nói. Nòm nó vuông đấy chứ. Veruca-san nói. Nòm nó vuông hoàn toàn. Thì đã đành là nó vuông. Ông Vulca nói. Ta có bao giờ nói nó không vuông đâu. Ông nói nó tròn mà. Veruca-san nói. Ta không bao giờ nói như thế. Ông Vulca nói. Ta nói nó xoay tròn. Nhưng nó đâu có xoay tròn. Veruca-san nói. Nòm nó vuông rõ ràng. Nó xoay tròn ngoái nhìn. Ông Vulca một mực khẳng định. Nòm nó rõ ràng là không tròn. Veruca lớn tiếng. Veruca, cục cưng ơi. Bà San nói. Đừng để ý đến ông Vulca. Ông ấy đang gạt con đấy. Này, con cá già. Ông Vulca nói. Đi mà đun sôi cái đầu của bà đi. Ông dám nói với tôi như thế á? Bà San quát. Ồ, im lặng. Ông Vulca nói. Giờ hãy xem đây. Ông móc túi, lấy một chiếc chìa khóa, mở toang cửa ra. Và bỗng nhiên, nghe tiếng mở cửa. Tất cả các dãy kẹo vuông nhỏ, mau lẹ, xoay tròn ngoái lại, nhìn xem ai vào. Quả thực, những bộ mặt nhỏ xíu quay về phía cửa và chân chân nhìn ông Vulca. Thấy chưa? Ông Vulca đắc thắng kêu lên. Nó xoay tròn ngoái nhìn. Còn cái nữa thôi, nó là kẹo vuông xoay tròn ngoái nhìn. Chà, ông ta nói có lý. Ông nội Joe nói. Đi thôi. Ông Vulca lại xuôi theo hành lang. Không nên rành rằng nữa. Các em vừa theo dõi những trang tiếp theo cuốn truyện Charlie và nhà máy sô-cô-la của nhà văn Ronda do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Một fan hú vía cho Violet và tất cả mọi người. Sự nhanh nhẩu, không nghe lời người lớn đôi khi làm hại chính mình. Trong trường hợp của Violet vừa rồi là một ví dụ. Rất may là chưa có điều gì đáng tiếc xảy đến với cô bé. Trong những trang truyện ngày mai, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá nhà máy chế tạo sô-cô-la của ông Vulca nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.